Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Con người luôn thay đổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã đến được băng thần cung, tuy nhiên gặp một số cái xích mích ban đầu khi mà bọn họ nhận ra thực lực của Diệp Mặc rất mạnh thì cũng phải đưa Nhiếp Song Song cho gặp Diệp Mặc. Và phần trước thì Nhiếp Song Song cũng dẫn Diệp Mặc về phòng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem con người thay đổi là thay đổi thế nào. Chỗ ở của Nhiếp Song Song không nhỏ, còn có một cái sân đủ loại tiên hoa. Trong sân là một gian phòng tu luyện, cách gian phòng để ngủ khá xa. Nhiếp Song Song có một gian phòng ngủ rất là thanh nhã, thậm chí để lộ ra một loại vị đạo của trần tục. Diệp Mặc trái lại ưa thích như vậy, trông nó có vẻ chân thực hơn một chút. Nhiếp Song Song rót cho hắn một chén tiên trà rồi cũng ngồi xuống. Song Song, hình như là người có chút tâm sự. Diệp Mặc cảm giác được Nhiếp Song Song có chút không được tự nhiên. Hiện tại đã vào trong phòng của cô nàng, cho nên hắn liền hỏi. Không phải, Nhiếp Song Song lắc đầu. Ta ở chỗ này đã sinh sống hơn 100 năm, sư phụ đối với ta rất tốt. Hơn nữa sư phụ ta còn đang bế quan. Nghĩ đến sắp phải rời xa sư phụ, rời khỏi băng thần cung, trong lòng ta cũng có chút thương cảm. Dừng một chút, Nhiếp Song Song dường như nghĩ tới chuyện của dĩ vãng, lại thở dài nói. Diệp đại ca, ngươi còn nhớ là sủng vật đầu tiên của ta, Loan Loan không? Trong lòng ta cũng có chút nhớ nó. Ta cuối cùng cũng là vui mừng khi mà gặp được bạn cũ. Diệp đại ca, thật giống như là lần đầu tiên ta trông thấy ngươi vậy. Ở trên người ngươi ta cảm nhận được một loại khí chất yên lặng. Ta thích cái loại cảm giác này. Ta thậm chí còn suy nghĩ, rất nhiều chuyện đều có thể giống như trước đây, làm ta rất vui. Diệp Mặc vội vàng cắt đứt lời nói của Nhiếp Song Song. Song Song, những chuyện đã qua cũng không cần phải nhắc tới. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời khỏi cái địa phương băng hàn này. Nơi này không phải địa phương tốt lành gì. Ta sẽ dẫn người tới một địa phương tốt hơi và có rất nhiều bằng hữu. Diệp đại ca, ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Nhiếp Song Song ừ một tiếng, bỗng nhiên lại có chút nghi ngờ hỏi. Diệp đại ca, ngươi nói trước đây ta thậm chí chỉ tương đương với một tu sĩ luyện khí kỳ. Ngươi làm thế nào mà có thể đưa ta tới tiên giới vậy? Lại nói tiếp cũng là vận khí thôi. Diệp Mặc do dự một chút. Song Song, chuyện này thì để sau khi chúng ta rời khỏi đây ta sẽ nói với ngươi, cũng không phải là cái gì quan trọng cả. Nhiếp Song Song khéo léo gật đầu nói, tốt, Diệp đại ca, bây giờ ngươi là tu vi gì? Ta còn chưa từng thấy qua đại cung chủ và tam cung chủ phải đồng thời đi ra tiếp kiến một nam nhân như vậy. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, ta bởi vì có chút kỳ ngộ cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh, bất quá so ra vẫn kém mấy cung chủ của các ngươi, bởi vì tiên sủng của ta có sức chiến đấu tương đối lợi hại, hơn nữa thích chém gió, phòng chừng là hai vị cung chủ có chút kiêng kỵ nó. Nhiếp Song Song mới chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, Diệp Mặc không muốn nói ra tu vi của mình, miễn cho nàng có cảm giác khác biệt quá lớn. Chính là con lông mã có cánh kia sao? Nhiếp Song Song lập tức ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc càng phát ra một cảm giác không được tự nhiên mà đứng lên. Hắn cảm thấy những lời này hẳn không phải là những điều chủ yếu mà Song Song muốn nói cùng với hắn. Có lẽ không phải là điều hiện tại mà hắn muốn nói nữa. Cái loại cảm giác này dường như có chút quái dị. Mặc dù có loại cảm giác này, nhưng hắn vẫn gật đầu mà nói. Đúng vậy, được rồi, Song Song. Trước đây vô ảnh thao tầm ở bên cạnh ngươi đâu? Nhiếp Song Song dẫn hắn vào, vốn là muốn nói về vô ảnh thao tầm, nàng hiện tại dĩ nhiên lại quên mất. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc biết rõ vô ảnh thao tầm muốn trưởng thành cần có rất nhiều tài nguyên. Nhiếp Song Song coi như ở băng thần cung thì phòng trừng cũng không cần phải lo lắng chăn nuôi vô ảnh thao tầm. Hắn sở dĩ hỏi tới cái này đúng là muốn trợ giúp cho vô ảnh thao tầm của Nhiếp Song Song phát triển lên mà thôi. Vô ảnh thao tầm được ta nuôi ở một chỗ để ta lấy nó mang tới. Diệp đại ca, cảm ơn người đã dẫn ta tới tiên giới. Nhiếp Song Song lần nữa lại nói câu cảm tạ. Diệp Mặc nhíu mày, Song Song, giữa chúng ta không cần phải khách khí lớn như vậy. Trước đây, không phải ngươi liều chết cứu ta, thì không chừng là bây giờ ta đã chết. Ta đối với ngươi, làm được những việc đó thực sự nhỏ bé không đáng kể. Vành mắt của Nhiếp Song Song đỏ lên, có chút ngạn ngào nói, không phải, Diệp đại ca, ta làm điều này kỳ thực cũng như là không làm thôi. Trước khi biết ngươi, ta chỉ có một mình cô đơn, từ lúc nhận thức ngươi thì ta mới có bằng hữu. Trong lòng ta đối với ngươi vĩnh viễn là cảm kích. Diệp Mặc từ lúc tiến nhập vào băng thần cung tới đây lần đầu tiên cảm nhận được là một nhiếp song song đích thực. Thầm trách mình trước đây đã nghĩ quá nhiều, vội vàng đứng lên nói: Song song, chúng ta không cần phải nói những lời này. Những thứ này thì chờ chúng ta sau khi rời khỏi nơi này lại nói sau. Diệp đại ca, đây là phòng ngủ của ta. Ngươi chờ một lát đi, ta đi một chút rồi trở lại. Nhiếp song song đỏ mặt nói xong nhanh chóng đi ra, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc ngồi một mình trong phòng của song song, dĩ nhiên lại cảm giác có chút mất tự nhiên. Căn phòng này đúng là của Nhiếp song song, mà mình và Nhiếp song song thì coi như là bằng hữu, thế nhưng hắn lại luôn có loại cảm giác mất tự nhiên là thế nào. Nếu không phải là khuê phòng của Nhiếp song song, thì thần thức của Diệp Mặc cũng đã quét kỹ một lần rồi. Bất quá cái ý niệm này cũng chẳng dây dưa trong đầu hắn bao lâu, thần thức cũng đã quét ra ngoài. Nhiếp song song ở trong thế giới trang vàng quán nhiều năm, thì mình nhìn khuê phòng của hàng nàng một chút hẳn là không có việc gì. Thần thức của Diệp Mặc đảo ra ngoài lập tức liền đứng lên. Khuê phòng thì đúng là khuê phòng, thế nhưng bên trong tất cả mọi thứ dĩ nhiên lại chưa được dùng qua. Sau một khắc, thần thức của Diệp Mặc liền quét hẳn ra ngoài. Hắn phát hiện thần thức của mình đã bị ngăn trở cửa phòng. Diệp Mặc không chút do dự liền đi tới cửa phòng, lôi chốt cửa ra. Diệp đại ca, xin lỗi, ngươi đã cứu ta vài lần, ta chỉ cứu ngươi một lần. Thế nhưng lúc này đây ta còn chưa muốn trở về, thực sự xin lỗi. Đáng tiếc là ta không có cách nào, ngươi thực sự không nên tới chỗ này tìm ta. Ngươi đã xúc phạm đến ranh giới của băng thần cung, ngươi yên tâm mà ra đi. Tương lai nếu có một ngày ta có thể trở về địa cầu, ta sẽ lập một nấm mộ cho ngươi ở địa cầu, chôn cất quần áo và di vật. Bởi vì ta thích ngươi là sự thật. Nhưng con người luôn sẽ thay đổi, ta cũng thay đổi, Diệp đại ca, ta đúng là không phải với ngươi. Âm thanh của Nhiếp song song hơi ngừng lại, bởi vì có những tiếng ầm ầm đã bao phủ mất âm thanh của nàng. Và giờ khắc này Diệp Mặc đã phát hiện nơi này hoàn toàn bị các loại cấm chế che chắn lại, hắn căn bản là không cách nào phá ra ngoài được. Cơ hồ đồng thời nơi này cũng là có những điểm băng hàn cực hạn ầm ầm đổ xuống. Cái loại băng hàn này so với lúc trước Diệp Mặc đi qua băng lâm đều kinh khủng gấp trăm lần. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét ra đã bị loại băng hàn này làm cho rạn nứt, để cho đầu óc chuyển đến từng trận đau đớn. Ở trong chớp nhoáng này Diệp Mặc cũng biết, vô luận hắn có phá vỡ được trận pháp này hay không, nếu hắn còn tiếp tục ở lại chỗ này thì kết cục chỉ có một, đó là một con đường chết. Cái loại băng hàn này coi như để tiên đế đỉnh phong hay là tiên thần thể hậu kỳ cũng không có thể chống đối được. Băng thần cung này thực sự là đáng sợ, lại có thể điều động được loại lực lượng lạnh giá ghê gớm này. Giữa cái loại cảm giác băng hàn kinh khủng này, thần thức cũng vô pháp di chuyển, càng đừng nói tới thân thể. Diệp Mặc không tiếp tục nghĩ nữa mà lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Nếu như tiếp tục ở ngoài thì chỉ có một nước chờ chết mà thôi. Đây là hắn còn có tu vi luyện thể là tiên thần thể trung kỳ, chứ nếu tu vi luyện thể quán mà thấp một chút thì hắn ngay cả việc tiến vào thế giới trang vàng cũng không có khả năng. Ở trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc không có bất kỳ phẫn nộ nào, chính như lời Diệp song song nói vậy, nàng cứu mình một lần, hiện tại lấy cái lần đó trở lại mà thôi. Diệp Mặc đúng là một người trọng tình, đặc biệt vì Nhiếp song song mà đến lại bị Nhiếp song song ám toán. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một loại thất vọng, thậm chí là thất lạc. Con người luôn sẽ thay đổi, có lẽ lời nói này của Nhiếp song song rất chân thực, thế nhưng Diệp Mặc phát hiện thủy chung hắn chưa từng thay đổi qua. Dù thế sự thương hải tang điền thì bản tâm của hắn vẫn còn đó. Hắn không rõ Nhiếp song song tại sao muốn làm như vậy. Hắn đã kiểm tra Nhiếp song song rồi, biết nàng không bị bất luận thần thức ký hiệu hay là bị người ta động tay động chân khống chế. Coi như là nàng cố ý muốn ở lại băng thần cung, thì cũng không nhất định là mình ép nàng rời đi, tại sao lại muốn đưa mình vào chỗ chết. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận phóng ra ngoài, từ trong thế giới tràn ra, lập tức đã bị khí tức lạnh giá tới cực điểm kia, hóa thành hư vô. Hắn chỉ có thể là cảm giác được ở bên trong thế giới trang vàng thôi. Cái loại đóng băng đến từ thần hồn, lạnh giá đến tận cốt tủy này, dường như là phát ra từ chỗ sâu trong lòng đất. Mấy ngày sau, Diệp Mặc mới cảm giác thế giới trang vàng của mình đã ngừng lại, thần thức lại quét ra ngoài. Băng hàn chung quanh so với lúc trước khi trận pháp phát động thì đã khá hơn nhiều. Bất quá thần thức của hắn vẫn như cũ, là vô pháp ở ngoài lâu. Một lúc sau thần thức của hắn cũng sẽ bị đông lạnh thành hư vô mất. Diệp Mặc biết trận pháp đông hàn này càng về sau, hàn ý liền ít đi, cho nên hắn không cần phải ra ngoài ngay lúc này. Hơn nữa, cái loại trận pháp băng hàn phá hư này coi như là người bố trí trận pháp cũng vô pháp có thể quét thần thức vào để kiểm tra bên trong. Huống chi Diệp Mạc tin tưởng là những người này của băng thần cung bây giờ tuyệt đối không có bản lĩnh bố trí ra loại trận pháp này. Cái trận pháp mà tạo thành khí tức băng hàn tới cực điểm này tuyệt đối là được lưu lại từ thời thượng cổ. Người của băng thần cung có lẽ chỉ lợi dụng lại mà thôi. Hắn thậm chí hoài nghi địa phương mà mình tiến vào có phải là băng thần cung hay không. Vô Ảnh biết lão đại bị ám toán nhưng không dám nói nhiều, nó dứt khoát nấp ở một bên cùng với Tiểu Băng Sâm nghiên cứu cách trưng cất rượu. Diệp Mặc biết rõ trận pháp này không thích hợp. Hiện tại sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức lấy ra trận bàn thời gian, bắt đầu luyện hóa mấy cây cốt tiễn khác, còn có đem luyện hóa cả cây thủy thủ nữa. Lúc này ở một chỗ thiên điện trong băng thần cung, đại cung chủ trước đây nghiên đoán Diệp Mặc cùng với tam cung chủ đang ngồi chung, mà Nhiếp Song Song thì đang đứng ở một bên. Song Song, ngươi thích cái tên Diệp Mặc kia sao? Tam cung chủ đột nhiên hỏi. Nhiếp Song Song nhanh chóng khom người nói, đúng vậy, lúc ta giới phàm tục là đã động tâm với hắn, bất quá là sự tình rất lâu trước kia. Tam cung chủ gật đầu nói, Diệp Mặc kia có thể tìm tới nơi này, coi như là một mảnh thâm tình với ngươi. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, bất quá con tiên sủng kia lại rất tốt. 7749 năm sau trận pháp mở ra, nếu như tiên sủng quán còn ở đó thì ngươi cứ thu cho mình sử dụng là được. Đại cung chủ cũng phụ họa, song song, tương lai ngươi sẽ vấn đỉnh vô thượng thánh đế, băng thần cung ta vĩnh viễn đều không thể an phận ở một góc. Ngươi xem qua luân hồi của mình rồi, ngươi biết con đường mà mình nên đi, cái gì nên buông thì buông xuống. Lúc ban đầu có thể sẽ có chút gian nan, thế nhưng tương lai ngươi sẽ thấy may mắn vì quyết định này. Chỉ ít thì bây giờ người đã làm rất tốt. Song Song xin ghi nhớ lời giáo huấn của nhị vị cung chủ. Nhiếp Song Song lần nữa kính cẩn đáp. Đại cung chủ khẽ thở dài một hơi. Song Song, sau này trước mặt chúng ta không cần phải câu nệ. Lai lịch của người không bình thường, thành tựu tương lai cũng là không bình thường. Dường như nhìn thấy Nhiếp Song Song nhãn thần có chút ảm đạm, đại cung chủ không có tiếp tục nói hết mà ôn nhu nói. Song Song, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ta và tam cung chủ sẽ nói chuyện một chút. Chờ Nhiếp Song Song rời đi, tam cung chủ lúc này mới nghi ngờ nói, sư tỷ, Song Song nói nàng quên hỏi Diệp Mặc về Vô Ảnh Thao Tầm chuyện này. Không đợi tam cung chủ đem lời nói hết, đại cung chủ thở dài một tiếng, trong lòng Song Song cũng rất khó chịu. Đạo tâm của nàng rất kiên định, Diệp Mặc kia dù sao cũng là người mà nàng thích trước đây, bây giờ lại bị nàng tự tay giết đi. Mặc dù cái này đối với này nàng sau này mới có lợi, nhưng là bây giờ sẽ không cách nào nhất thời buông xuống được. Về phần Vô Ảnh Thao Tầm, ta sợ là nàng cố ý không hỏi, loại chuyện này hỏi tới chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi. Trước đây nàng cũng bởi vì Vô Ảnh Thao Tầm cùng với Diệp Mặc ở chung một chỗ. Sư muội, tu vi của Diệp Mặc kia ngươi cảm giác hẳn là đến trình độ nào rồi? Đại cung chủ lần thứ hai hỏi tới Diệp Mặc. Tuy rằng tam cung chủ ở trước mặt Nhiếp Song Song nói tu vi của Diệp Mặc không cao, thế nhưng nàng lại nhìn ra tu vi của Diệp Mặc tuyệt đối là không thấp. Tam cung chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, sư tỷ, Diệp Mặc kia tu vi tuyệt đối là không thấp hơn so với ngươi. Hơn nữa hắn còn từ Thanh Vi Minh Giang mà đến thì khẳng định đã phát hiện ra bí mật băng thần cung. Đối với người như vậy tuyệt không có khả năng nương tay. Không chỉ nói hắn là tiên đế, cho dù thực sự là tiên vương thì chúng ta cũng không thể khinh thường. Huống chi ta đến nay còn chưa thể trông thấy ai có thể vượt qua Thanh Vi Minh Giang. Người này thậm chí là ngay cả Thanh Vi Minh Giang cũng qua được. Trừ cái đó ra, nếu Song Song nói là thật thì ta rất khó tưởng tượng hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi tấn cấp lên tiên đế. Trên người của kẻ này khẳng định có đại bí mật. Ta nghĩ nếu như hắn đấu thắng vị phong đại đế, nói vậy ở tiên giới coi như rất nổi danh. Chúng ta chỉ cần phái người ra ngoài điều tra một chút là biết. Có thể. Đại công chủ gật đầu, coi như trên người của hắn có bí mật lớn hơn nữa, đợi được băng thần đại trận mở ra thì bí mật này cũng là của băng thần cung. Bởi vì Diệp Mặc có thể đơn giản phá vỡ lĩnh vực của tam cung chủ, hơn nữa còn qua Thanh Vi Minh Giang để tới đây, lúc này mới làm cho các nàng quyết định dùng đến băng thần đại trận. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem mũi tên thứ ba cũng luyện hóa đến tầng cấm chế 48, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mũi cốt tiễn thứ ba này so với hai mũi trước kia đều trở ngại hơn, hắn phải dùng thời gian nhiều hơn không ít. Mũi tên thứ ba sau khi luyện hóa đến tầng 48, Diệp Mặc mới cảm giác được mũi tên này so với hai mũi tên trước kia uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu mà 108 tầng cấm chế kia toàn bộ đều được luyện hóa. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi một loạt bắn ra ba mũi tên này coi như là thánh đế cũng không thể ngăn lại được. Cẩn thận thu lại dung không, Diệp Mặc thực sự là không có tìm ra được tác dụng thực sự của cây chùy thủ này. Lúc này hắn đem thần thức quét ra ngoài thế giới trăng vàng, đã phát hiện cái loại băng hàn thấu cốt kia đã trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn không do dự trực tiếp rời khỏi thế giới trăng vàng đi ra bên ngoài. Băng hàn đáng sợ này trong nháy mắt đem y phục quán đông thành mảnh vỡ rồi biến thành hư vô. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ lợi hại, ngay cả là tu vi luyện thể tiên thần thể trung kỳ của hắn ở dưới loại hàn ý đáng sợ này mà đều có chút lạnh run. Loại băng hàn này căn bản không phải dùng hỏa diễm mà có thể ngăn trở. Diệp Mặc vận chuyển công pháp luyện thể, đồng thời lấy ra tài liệu đỉnh cấp để luyện chế trận kỳ ném ra ngoài. Phải ly khai khỏi cái băng không gian băng hàn này, hắn nhất định phải tìm được trận môn để phá giải trận pháp. Mà những thứ này thì đều cần có thời gian, cho nên hắn phải ở chỗ này bố trí được một cái nơi có thể náu thân đã. Ở lại trong thế giới trăng vàng tuy rằng an toàn thật, nhưng không cách nào rời khỏi băng hàn đại trận. Hắn muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải phá giải trận pháp đã. Trình độ trận pháp của Diệp Mặc sớm đã vượt qua bát cấp tiên trận tông sư. Mặc dù bây giờ còn chưa có cách nào phá vỡ được trận pháp kiểu này, thế nhưng để bố trí một trận pháp chống lạnh thì không có vấn đề. Chỉ nửa ngày Diệp Mặc liền bố trí xong trận pháp chống hàn. Xung quanh, lực lượng băng hàn yếu hẳn đi, hắn một lần nữa thay quần áo mới. Nguyên bản Diệp Mặc cho rằng bằng vào trình độ trận pháp của hắn và bản lĩnh thôi diễn, chỉ cần yên ổn thì muốn từ chỗ này ra ngoài, căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng khi Diệp Mặc ở trong trận pháp này tiến hành thôi diễn nửa tháng, ngay cả manh mối cũng không tìm ra, hắn mới biết là mình đã quá mức lạc quan. Thậm chí Diệp Mặc còn đeo cả Tiểu Băng Sâm ra ngoài. Tiểu Băng Sâm chỉ nhận ra đây là một trận pháp công kích tiên thiên, bởi vì sau khi phát động thì chỉ có thể là chờ bản thân trận pháp mở ra, bằng không là rất khó ra ngoài. Diệp Mặc biết là khi cái đại trận này mở ra thì hắn có thể rời đi, nhưng hắn căn bản là không biết đại trận này lúc nào sẽ mở, và hắn thì không muốn chờ đợi ở chỗ này. Vài tháng trôi qua, cái băng hàn trận pháp này vẫn không được mở. Diệp Mặc đã có chút nóng lòng, hắn đột nhiên nhớ tới Thanh Châu tiểu thế giới vẫn còn đang ở trong thế giới trăng vàng. Nếu nói trước đây Diệp Mặc trả lại cho băng thần cung chút mặt mũi, thì bây giờ hắn căn bản lại không có nửa phần lưu ý tới băng thần cung nữa. Hắn lấy ra Thanh Châu tiểu thế giới và bắt đầu luyện hóa. Dùng tu vi tiên tôn đỉnh phong của Diệp Mặc hiện tại, luyện hóa cái tiểu thế giới này không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ nửa ngày thì tiểu thế giới này đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Cảnh tượng trong tiểu thế giới này rõ ràng xuất hiện ở trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp tiến vào trong đó. Tiểu thế giới này vô cùng rõ ràng, nhưng diện tích cũng không lớn, phương viên cũng không quá trăm dặm vuông. Thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn có thể quét hết mọi thứ. Ở giữa tiểu thế giới, thanh sơn lục thủy vần quanh, tiên linh khí cực kỳ nồng nặc. Một loại phòng ốc tinh xảo và sân viện để chỗ dễ thấy nhất được thanh sơn lục thủy vây quanh, hoa lệ đến chói mắt. Trong sân lúc này có một gốc đại thụ cao mấy trăm trượng, và cái đại thụ này chính là lúc trước hắn ở băng thần cấm địa phát hiện ra. Ở dưới gốc đại thụ có một cái giường bằng huyền băng, nằm trên giường này chính là nữ tử Thanh Như mà Diệp Mặc đã gặp qua một lần. Đã qua nhiều năm như vậy, Diệp Mặc thấy nữ tử gọi là Thanh Như này vẫn như cũ, có một loại cực kỳ kinh diễm. Nữ nhân này quá đẹp, chân băng du và lạc ảnh đẹp thì còn có người thể làm cho người ta có một loại cảm giác thân cận. Thế nhưng nữ tử gọi là Thanh Như này, vẻ đẹp của nàng dĩ nhiên là có một loại cảm giác không chân thực. Coi như là nàng nằm nhiều năm như vậy, nhưng vóc người vẫn là đỉnh của đỉnh. Diệp Mặc chưa từng thấy ai hơn được nàng về khoản lồi lõm. Chỉ có Chân Băng Du là người duy nhất có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng Chân Băng Du là người luyện thể mới có được cái loại vóc người này. Mà nữ nhân này thì đoán chừng trời sinh đã có cái loại vóc người tuyệt mỹ này rồi. Diệp Lạc lấy ra một quả thiên tâm phục phách đan để vào trong miệng của Thanh Như. Thiên tâm phục phách đan là phương thuốc dân gian, chỉ có một mình Diệp Mặc mới có. Đây là do hắn dùng giác hồn ám tạo và cửu cấp tiên linh thảo hải thiên lan cộng thêm với cửu cấp tiên linh thảo nhân thanh hạnh luyện chế ra. Đây là cửu phẩm tiên đan cao cấp nhất. Loại đan dược này thì chỉ cần người còn một hơi thở, nguyên thần còn sống là có thể cứu. Loại tiên đan này cũng chỉ có Diệp Mặc có thể lấy ra dùng. Người khác coi như có chiếm được những tiên linh vật này thì cũng vô pháp luyện thành đan dược. Diệp Mặc khẳng định Thanh Như này thần hồn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Chỉ cần nàng còn một tia thần hồn thì mình có thể cứu tình. Sau đó dò hỏi một chút cái đại trận vây khốn này rốt cuộc là trận pháp gì. Thiên tâm phục phách đan lọt vào miệng của Thanh Như, lập tức hòa tan. Diệp Mạc rất nhanh nhận được nhiều tiên linh khí ùa tới cơ thể của Thanh Như. Quả nhiên không tới nửa ngày, Thanh Như còn nằm, liền đã mở mắt. Nàng dường như có chút nghi ngờ nhìn bốn phía rồi ngồi dậy. Rất nhanh, nàng hiểu rõ đây là tiểu thế giới của mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ở cách nàng không xa, nhất thời kinh hãi té trên mặt đất. Người là ai? Tại sao lại ở trong tiểu thế giới của ta? Thanh Như không hề nghi ngợi, liền trực tiếp đưa ra hai vấn đề. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai. Tuy rằng giọng nói bình thường nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng khiếp sợ, sau khi nữ nhân này hồi tỉnh lại thì càng có dung nhan tuyệt sắc. Bất quá tu vi của nữ nhân này dường như hơi thấp một chút, dĩ nhiên thì mới tới huyền tiên sơ kỳ. Cũng không biết trước đây nàng như thế nào từ trên tiên giới xuống được tu chân giới. Ta là Thanh Như. Thanh Như nói vài câu bỗng nhiên nhíu mày, sau một khắc nàng giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức khiếp sợ nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người kia, trước đây ta đã thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi. Diệp Mặc vẫn hoài nghi trước đây Thanh Như nói là mang ta rời đi, câu nói ấy là nàng đã cảm ứng được mình. Hiện tại xem ra mình đoán không sai, trước đây nàng đúng là cảm ứng được mình cho nên mới thỉnh cầu mình mang nàng rời đi. Không sai, chính là ta mang ngươi rời khỏi chỗ đó. Diệp Mặc ngược lại gật đầu, ta tạ ngươi. Thanh Như nhanh chóng khom người thi lễ với Diệp Mặc. Nàng dĩ nhiên không tiếp tục chất vấn Diệp Mặc tại sao trong tiểu thế giới của nàng. Lúc này nàng đã cảm giác được tiểu thế giới của mình đã bị Diệp Mặc luyện hóa qua. Xin hỏi sư huynh, nơi này là địa phương nào? Thanh Như thần thức quét ra chỉ có thể cảm giác được một ít băng hàn và trận pháp rất phức tạp, còn lại thì nàng dĩ nhiên không cảm ứng được. Băng thần cung, Diệp Mặc đáp. Trên mặt Thanh Như lộ ra vẻ vui mừng, cùng với nét bi thương mà lúc trước Diệp Mặc vẫn thấy thì tuyệt nhiên tương phản, lại càng làm cho Diệp Mạc kinh thán không thôi. Người dĩ nhiên thực sự dẫn ta đến băng thần cung sau, ta muốn gặp cung chủ. Thanh Như còn chưa nói hết liền dừng lại, nàng cảm giác mình dường như quá nóng lòng, liền nói với Diệp Mạc, xin lỗi là do ta quá nóng lòng. Nàng nóng lòng thật, không ngờ Diệp Mạc làm thế nào đi được đến tiên giới, cũng không biết là mình đã ngủ bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả tên Diệp Mạc cũng không hỏi. Diệp Mạc lãnh đạm cười nói, ta chính là chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp đại cung chủ. Ta quả thực đã gặp được đại cung chủ rồi, thế nhưng không đợi ta đem ngươi và tiểu thế giới của ngươi lấy ra thì đã bị tam cung chủ và đại cung chủ của băng thần cung các ngươi ám toán, dùng trận pháp này vây khốn ta. Cái gì? Thanh Như nhất thời khiếp sợ kêu lên, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc cũng mặc kệ không đáp lại nàng, trực tiếp mang nàng ra khỏi tiểu thế giới, chỉ vào một mảng băng hàn mà nói, không thể sao, chính người tự xem đi. Băng thần đại trận, Thanh Như lẩm bẩm tự nói một mình. Cái gì là băng thần đại trận? Diệp Mặc nghe được Thanh Như dĩ nhiên nhận thức được cái đại trận này, lập tức tràn đầy chờ mong, cảm giác là mình không dùng sai một viên cửu phẩm tiên đan này. Thanh Như ngưng trọng nói, đúng vậy, đây là đệ nhất đại trận của băng thần cung chúng ta, coi như là thánh đế có tới, bị cái băng thần đại trận này vây khốn thì cũng vô pháp trốn chạy. Ngươi rốt cuộc là băng thần cung đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Bằng không thì đại cung chủ tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này đối phó với ngươi. Sắt con mẹ nó phắc ấp. Diệp Mặc tức giận mắng. Lúc này hắn đâu còn quan tâm đến phong độ của mình nữa. Ta hảo tâm đem ngươi về băng thần cung. Mấy mụ gia chó đẻ băng thần cung các ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính. Dĩ nhiên ám toán ta, ta nhổ vào. Làm chuyện xấu sao? Ta ngay cả một cây cỏ băng thần cung các ngươi còn chưa từng động tới. Nói xong lời này, Diệp Mặc âm thầm bổ sung hai câu, mấy cái băng sơn kia không phải là ta đánh vỡ, mà là thằng vô ảnh đánh nha. Ôn chỉ kia, ta đạp cho một cước cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Nghe Diệp Mặc ăn nói thô lỗ như vậy, Thanh Như nhất thời nhíu mày. Bỗng nhiên nàng nhớ tới thương thế của mình nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện của mình, Thanh Như lập tức đã đem chuyện tình của Diệp Mặc vừa nói thô tục vứt sang một bên, vội vàng hỏi, ta là được ngươi cứu tỉnh xong. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi, tất cả tài sản của ta đều đổi thành một viên cửu phẩm tiên đan, lại dùng viên cửu phẩm tiên đan này cứu ngươi. Ta nói băng thần cung các ngươi lệ oán trả ơn, chẳng lẽ còn nói sai? Diệp Mặc phát hiện mình có chút lây nhiễm tính xấu của vôi ảnh, liền vội vàng đem ý niệm này ném đi. Mình chỉ là vì cái đại nghiệp đào tẩu khỏi nơi này mà thôi, So với sự vô sỉ của vô ảnh thì hắn còn kém xa. Nếu như là vô ảnh nói những lời này, nói không chừng là sẽ nói từ đầu đến giờ. Tất cả thời gian của hắn đều ở đây tiếp cận tiên tinh để mua tiên đan này. Thanh như này vừa nhìn chính là người tương đối rõ nước, dễ nói chuyện. Chỉ cần mình có thể đả động nàng thì nói không chừng nàng sẽ biết phương pháp phá giải cái đại trận băng thần này. Không đúng, Thanh Như cũng không có bởi vì Diệp Mặc chém gió mà đối với Diệp Mặc liền cảm kích tới chảy nước mắt. Nàng bởi vì mới thanh tỉnh, rất nhiều chuyện không có nghĩ được rõ ràng. Hiện tại đầu óc đã bắt đầu thanh tỉnh thì nàng mới nhớ đến, nếu băng thần cung phát động băng thần đại trận, vì sao đối phương hiện tại không có việc gì? Hơn nữa tiểu thế giới của mình ở trong băng thần đại trận này cũng không có việc gì, cái này hoàn toàn không hợp đạo lý. Coi như là tiểu thế giới cũng không chịu nổi sự đáng sợ của băng thần đại trận. Nàng đối với việc mình ngủ say bao năm rất là rõ ràng. Coi như đối phương từ lúc nàng trầm mình xuống ngủ liền phi thăng thì cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới loại trình độ mà có thể ngăn trở băng thần đại trận. Ngươi làm cách nào mà ngăn cản băng thần đại trận? Thành Như nghĩ đến vấn đề dài, lập tức liền hỏi. Diệp Mặc lại hừ một tiếng, ta làm thế nào ngăn trở băng thần đại trận là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Bây giờ là băng thần cung các ngươi làm chuyện có lỗi với ta, không phải là ta phải đi xin lỗi băng thần cung. Thanh Như có thể nhận ra băng thần đại trận, Diệp Mặc cảm giác cái Thanh Như này có chút không đơn giản. Bất quá hắn cấp thiết muốn ra ngoài, hắn cũng lời hỏi Thanh Như vì sao lại tới tu chân giới và tại sao lại rơi xuống kết quả như vậy. Vô luận băng thần cung cùng với ngươi ai đúng ai sai, đại cung chủ sẽ không có tùy ý dùng băng thần đại trận đối phó với ngươi. Đại cung chủ đã gần với chứng đạo thánh đế, há có thể chấp nhặt với ngươi. Huống chi đại cung chủ lòng dạ rộng lượng, chắc chắn sẽ không đối đãi với ân nhân của băng thần cung như vậy. Thanh Như vẫn như cũ lắc đầu nói, không có tin tưởng lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc khinh thường nói, chứng đạo thánh đế, đừng có nằm mơ. Hai con mụ giả hơi đó mà đòi chứng đạo thánh đế, dẫn chơi ta hả? Thanh Như lập tức liền nhíu mày, có chút không cao hứng mà nói, ta không nhìn ra tu vi của ngươi, nói vậy thì hẳn là cao hơn so với ta rất nhiều lần, bằng không cũng không thể làm cho băng thần cung dùng đến băng thần đại trận đối phó ngươi. Năm đó lúc ta rời khỏi tiên giới xuống tu chân giới, đại cung chủ đã là tiên đế đỉnh phong, nhiều năm trôi qua như vậy, ta nghĩ nàng không thể nào không tiến mà lui được. Diệp Mặc ngược lại cũng nổi lên nghi ngờ, dựa theo đạo lý mà nói thì cái loại sự tình này không khẩn yếu lắm, chắc là nàng sẽ không nói dối. Lẽ nào bên phía đại cung chủ kia có cái gì không đúng? Hắn không đợi Thanh Như nói xong, liền giơ tay đánh ra một đạo hình ảnh. Đây là đại cung chủ và tam cung chủ, người đã xuống tay với ta. Nếu như không phải Nhiếp Song Song thì Diệp Mặc tin rằng hắn sẽ không ngây ngốc ở một bên trong phòng. Thế nhưng Diệp Mặc không muốn nhớ tới những thứ này. À, cái này. Thanh Như lẳng lặng nhìn chăm chăm hình ảnh của Diệp Mặc đánh ra ngoài hồi lâu, lúc này mới thì thào, tại sao có thể như vậy? Cái này không phải người băng thần cung các ngươi sao? Diệp Mặc cảm giác Thanh Như có vấn đề, lập tức hỏi lại. Thanh Như trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Người mà ngươi nói là đại cung chủ, kỳ thực là nhị cung chủ, không phải là đại cung chủ mà ta muốn nói. Tam cung chủ thật ra là một vị sư thúc. Ta nghĩ... Ngươi là đang suy nghĩ, đại cung chủ của băng thần cung thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Ngươi rời băng thần cung đã bao lâu, nói không chừng đúng là nhị cung chủ, cùng những người khác đã hãm hại đại cung chủ của các ngươi. Diệp Mặc nhìn ra là Thanh Như không có lừa gạt hắn. Thanh Như lắc đầu, sẽ không. Như thư sư thúc đúng là đệ tử của đại cung chủ. Tạp Lân cung chủ đối với đại cung chủ lại càng tôn kính không gì sánh được. Ta nghĩ mấy năm ta không có ở đây, băng thần cung khẳng định đã xảy ra một sự kiện nào đó. Diệp Mặc cau mày nói, băng thần cung các ngươi xảy ra sự tình gì thì chính ngươi quay về tự mà xử lý. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, ngươi có biện pháp nào không? Ta đem ngươi về băng thần cung, hơn nữa cũng dùng tiên đan chân quý nhất để cứu ngươi. Băng thần cung các ngươi lấy oán trả ơn, chuyện tình này ta coi như cũng bỏ qua, càng không muốn cùng băng thần cung các ngươi có bất kỳ quan hệ gì nữa. Mà nếu có thể, ta chỉ muốn rời đi mà thôi. Diệp Mặc đúng là không muốn lưu lại chỗ này, hắn không thích nơi đây. Nhiếp Song Song muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vô luận vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể thuyết phục mình tiếp tục bảo trì cái nhìn vốn có với Nhiếp Song Song được. Nhiếp Song Song cứu hắn một lần, hắn tuy rằng không đến mức sẽ giết nàng, nhưng cũng không muốn có nửa phần liên quan đến nữa. Thanh Như đối với Diệp Mặc lần nữa khom người nói, xin lỗi, vô luận ngươi là ai thì đều đã cứu ta một mạng, ta có biện pháp rời khỏi nơi này, còn chưa thỉnh giáo tính danh của ân nhân. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, đừng có xem ta trở thành ân nhân, Ta không muốn cùng băng thần cung có bất kỳ liên quan gì nữa. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm sao rời khỏi nơi này, ta đã cảm kích rồi. Thanh Như ừ một tiếng ngược lại tự hiểu, không tiếp tục hỏi tên Diệp Mặc. Tuy rằng lai lịch của Diệp Mặc còn có việc Diệp Mặc có thể tránh thoát đại trận của băng thần cung. Cùng với việc hắn phi thăng xong tu luyện thế nào mà nhanh như vậy đều là những điều bí ẩn, nhưng nàng đều nhịn xuống được, không có hỏi. Bởi vì Diệp Mặc đồng dạng cũng không hỏi nàng một số việc. Nàng không biết rằng là băng thần cung vì sao lại thi triển đại trận đối với Diệp Mặc, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn không phải là ác đồ giống như trong tưởng tượng. Thanh Như đúng là không nói sai, tuy rằng cái băng thần đại trận này Diệp Mặc đã tìm hiểu gần một năm cũng không tìm ra manh mối, thế nhưng dưới sự giải thích của nàng, Diệp Mặc lập tức liền hiểu tại sao mình ra không được. Băng thần đại trận này căn bản không phải thứ trận pháp tầm thường, mà là một trận pháp thiên nhiên đỉnh cấp gọi là băng thần cốn trận. Cái trận pháp thiên nhiên này bởi vì có thể phát động thì ngoại nhân nếu như không hiểu rõ được nguyên lý của trận pháp, luyện chế ra trận kỳ căn bản cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng tới. Cái đại trận này chỉ có hai người có thể phá vỡ. Căn cứ theo lời của Thanh Như thì đó là đại cung chủ thực sự, còn một người khác đang ở ngay trước mắt chính là Thanh Như. Hai người bọn họ sở dĩ có thể phá vỡ cũng không phải là bởi vì trình độ trận pháp của họ cao cỡ nào, mà bởi vì đúng lúc hai người đều có trận kỳ, một quả trận kỳ duy nhất có thể thoát khỏi đại trận thiên nhiên này. Băng thần đại trận là một cái khốn trận thiên nhiên, và hai quả trận kỳ này cũng được gọi là âm dương trận kỳ. Âm dương trận kỳ cùng với thiên nhiên khốn trận đồng thời là do thiên địa sinh ra, bất luận là một cái trận kỳ nào đều có thể thoát ra từ bên trong khốn trận kia. Nếu như muốn từ bên ngoài tiến vào băng thần đại trận, lại cũng phải cần âm dương trận kỳ đồng thời tế xuất ra. Hiện tại Thanh Như có âm kỳ, đương nhiên có thể mang theo Diệp Mặc không chút trở ngại từ trong băng thần đại trận đi ra, so với tưởng tượng của Diệp Mặc còn đơn giản hơn vô số lần. Bởi vậy Diệp Mặc có thể thấy được lúc mà Thanh Như rời khỏi băng thần cung thì địa vị của nàng ở băng thần cung tuyệt đối là phi thường cao. Lần thứ hai lại đi tới nơi băng thiên tuyết địa trong phạm vi của băng thần cung, trong lòng Diệp Mặc âm thầm cảm khái, gặp gỡ của nhân sinh luôn thay đổi. Hắn ở mấy tháng trước còn đang lo lắng cho Nhiếp Song Song, hiện tại thì tâm tình bình tĩnh, chỉ muốn sớm rời khỏi chỗ này. Hắn không nghĩ đến việc tiêu diệt băng thần cung, hắn sớm đã nhìn ra Nhiếp Song Song ở băng thần cung có địa vị không thấp. Nếu Nhiếp Song Song không muốn giết hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ không dẫn phát ra đại trận cỡ này. Có lẽ nói, coi như là Nhiếp Song Song vô pháp ngăn cản hai vị cung chủ dẫn phát đại trận này, thế nhưng nhìn ở giao tình giữa hai người, Nhiếp Song Song có thể nhắc nhở hắn một câu. Thế nhưng, những thứ này nàng không có làm, để cho Diệp Mặc có chút chán nản. Nhiếp Song Song có một câu nói không hề sai, nàng cứu mình một mạng giờ lại thu trở về. Không có thế giới trăng vàng thì hắn đã mất mạng rồi, coi như là tiên thần luyện thể thì cũng không dùng được. Cửa ra của băng thần cung rất bí mật, ta mang ngươi đi ra ngoài, bằng không ngươi khẳng định sẽ không tìm được cửa ra. Thanh Như thấy Diệp Mặc thần tình cô đơn, trong lòng cảm kích ân cứu mạng với Diệp Mặc mà chủ động nói. Diệp Mặc cô đơn cười nói, không cần, cảm ơn người đã mang ta ra. Ta cứu người, người cũng đã cứu ta. Hai người chúng ta, ai cũng không nợ ai. Người quay về băng thần cung đi, không cần lo lắng ta phải trả thù băng thần cung. Ta căn bản cũng không nghĩ tới việc trả thù. Thanh Như thản nhiên cười, cảm ơn người. Tuy rằng ta không biết tên của người, bất quá ta tin tưởng lời người nói là thật. Thế nhưng bây giờ, ta còn chưa trở lại băng thần cung. Ta muốn đi tìm sư phụ ta. Sư phụ không có ở băng thần cung. Người có thể nói ra lời, trả thù băng thần cung, ta nghĩ tu vi của người khẳng định đã là cao tuyệt. Nếu người không muốn cùng ta đi ra ngoài, thì có thể hay không cho ta mượn một cái pháp bảo phi hành. Cái này thì không thành vấn đề. Diệp Mặc ở trong nhẫn chữ vật, móc ra một kiện tiên khí phi hành cực phẩm, hắn còn rất nhiều. Bản thân hắn là một pháp sư luyện khí đỉnh cấp, còn không sợ có thiếu cực phẩm tiên khí phi hành. Mẹ đoạn này dịch lòng hoàng thế. Theo bản năng hắn lấy ra một cái nhẫn rồi cầm trong tay nhìn hồi lâu, bỗng nhiên từ trong nhẫn lấy ra một cái phi thuyền tinh xảo đưa cho Thanh Như. Cái này coi như tặng cho ngươi, xem như là quà từ biệt, đảm bảo sẽ không đòi quà. Diệp Mặc nói xong xoay người, trong nháy mắt liền biến mất. À, Thanh Như cầm pháp bảo phi hành Diệp Mặc tặng cho, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một cái phi thuyền tinh xảo đẹp đẽ như thế, đối phương dĩ nhiên nói tặng là tặng. Để cho nàng kinh ngạc chính là cái phi thuyền này còn là một kiện cực phẩm tiên khí. Trên thế giới này là có người hào phóng như vậy sao? lại còn không đòi quà nữa. Nghĩ đến việc Diệp Mặc cho nàng một viên cửu phẩm tiên đan, nàng có chút tin tưởng Diệp Mặc chính là loại người hào phóng đó. Nàng lập tức là tìm kiếm một địa phương ẩn nấp rồi bắt đầu luyện hóa tiên thuyền này. Vài ngày sau luyện hóa tiên thuyền xong, nàng mới nhìn thấy trên tiên thuyền này có một dòng chữ nho nhỏ: Phi thuyền của Song Song. Phi thuyền Song Song ư? Song Song là ai? Nàng không biết chiếc nhẫn kia là Diệp Mặc chuẩn bị để đưa cho Nhiếp Song Song. Hiện tại dưới sự chán nản, Diệp Mặc tiện tay đem phi thuyền này đưa cho Thanh Như. Cái tiên thuyền này có khắc tên Song Song thì giữ ở bên người càng tăng thêm thương cảm, còn không bằng tặng cho người khác. Diệp Mặc đương nhiên biết làm cách nào rời khỏi băng thần cung. Lúc hắn tới là đến từ Thanh Vi Minh Giang, bây giờ đi về đương nhiên cũng qua đó. Diệp Mặc lần thứ hai tiến vào địa phương có băng sơn vờn quanh, lại lần nữa nhìn thấy Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song đứng trước một phần mộ màu trắng bằng băng, dường như đang tự lẩm bẩm. Diệp Mặc lập tức liền phi hành qua, dùng tu vi quán bây giờ coi như đứng ở ngay trước mặt Nhiếp Song Song mà ẩn nấp thân hình thì cô nàng cũng không thể nhìn thấy. Ở trước phần mộ bằng băng còn có một tấm bia đá, trên đó có viết bốn chữ Diệp Mặc chi mộ. Diệp đại ca, ta thực sự hy vọng là ngươi không có tìm được nơi này. Ngươi không đến thì không biết, à không ai biết sự tồn tại của ngươi. Ta sẽ quên ngươi cùng với ký ức đó. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi, cái này là điều mà ta mong muốn. Mà ngươi lại tìm được băng thần cung, ta cũng không biết là ai mang ngươi tới. Tương lai rồi ta sẽ biết, ta sẽ giết nàng báo thù cho ngươi. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ta kính ngươi một chén, từ nay về sau ta sẽ không xuất hiện nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt, ta đã chặt đứt tục đạo, từ nay về sau không nhớ tới nữa, cái này coi như một lời từ biệt đi. Nhiếp Song Song nói xong, liền đem một chén rượu cầm trong tay tưới lên bia mộ, lại không có nửa phần lưu luyến mà xoay người rời đi, trong chốc lát nàng biến mất trong tầm mắt của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên một loại thương cảm, hắn nhận thức Nhiếp Song Song còn có chút không hiểu. Sau hắn lại biết Nhiếp Song Song bản tính của nàng là tốt, nhưng bây giờ hành động của nàng đã làm choán căn bản, xem lại càng không hiểu. Rõ ràng chính là nàng ám hại hắn, lại còn nói giết người khác để báo thù cho hắn. Người như thế còn có thể tìm tới lý do quang minh lỗi lạc như vậy sao? Nếu như là nữ nhân khác muốn tính mạng của hắn thì Diệp Mặc sớm không chút do dự một đao bổ ra. Thế nhưng đối với Nhiếp Song Song, hắn lại không có bất luận ý tứ hạ thủ nào. Nhiếp Song Song có thể vô tình, nhưng hắn không cách nào làm được như vậy. Giống như nàng nói, đã thế thì tương lai, quên hết ân tình đi. Diệp Mặc đi tới trước bia mộ kia, phần mộ bia phía dưới còn có ba hàng chữ nhỏ. Đã từng có thời gian, ta nhớ là cùng ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhưng đó đã là một loại xa vời. Sau này ta nghĩ cùng ngươi quên hết ân tình, nhưng vẫn là một loại xa vời. Hôm nay đã cùng ngươi âm dương cách biệt. Ở phía dấu phẩy phía sau là sự im lặng tuyệt đối. Không biết là Nhiếp Song Song, thật không ngờ đến những lời này, hai cái này đối với nàng mà nói đã là một loại thành công. Diệp Mặc nhấc chân một cước đạp tới, phần mộ này bị hắn đạp thành hư vô, rồi hắn gọi ra vô ảnh. Vô ảnh, chèo thuyền, tăng tốc, đi qua, Thanh Vi Minh Giang, chúng ta trở về. Bảy ngày sau, thuyền của Diệp Mặc lần nữa đi tới bờ bên kia của Thanh Vi Minh Giang. Bảy ngày Diệp Mặc đều đang tu luyện, hắn phải để thăng thực lực lên. Không tấn cấp tiên đế thì cho dù hắn có thể sánh ngang về thực lực với tiên đế, nhưng vẫn như cũ còn thiếu sót rất nhiều. Thanh Vi Minh Giang vẫn vậy, Diệp Mặc bởi vì qua sông hai lần, lại đi lôi sát thần điện cho nên thần thức quán ở bên Thanh Vi Minh Giang sớm đã không phải giới hạn ngàn mét trước đây, coi như vài ngàn mét địa phương, thần thức quán cũng có thể vượt qua. Một ít tiên nhân luyện thể vẫn còn đang ở bên Thanh Vi Minh Giang để tu luyện, một bên tìm kiếm uẩn sát thạch, cùng với lúc hắn tới là giống nhau. Tiểu điếm Đỗ Nương vẫn còn ở chỗ cũ. Diệp Mặc thu hồi vô ảnh tiến nhập vào tiểu điếm. Trong quán rượu Đỗ Nương còn có mấy người đang ngồi bên trong, vừa uống rượu vừa đàm luận. Còn lão già lưng còng là xuất trần thánh đế thì không thấy. Không chỉ vậy mà bà lão kia Diệp Mặc cũng không thấy đâu. Mặc dù Diệp Mặc biểu hiện ra là tiên vương trung kỳ, nhưng khi hắn tiến nhập vào tiểu điếm, những người uống rượu cũng không ai liếc hắn. Người khác không đem Diệp Mặc để vào trong mắt, nhưng Đỗ Nương lập tức kinh hoàng đứng lên, vội vã đi ra khỏi quầy hành lễ với Diệp Mặc. Đỗ Nương ra mắt Diệp tiên hữu. Vài tiên vương và tiên tôn còn đang uống rượu nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ bên bờ Minh Giang này đã vô số năm chưa từng thấy qua Đỗ Nương sẽ chủ động rời quầy để đón tiếp người khác. Ở bên dòng Thanh Vi Minh Giang cũng có vài tên tiên đế, coi như là mấy tên tiên đế tới đây, Đỗ Nương cũng chỉ khách khí ôm quyền mà thôi. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì, dĩ nhiên lại để cho Đỗ Nương phải chủ động rời quẩy nghênh tiếp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, Đỗ Nương cùng xuất trần thánh đế quan hệ không cạn, nàng kiêng kỵ mình cũng là bình thường. Nếu như nàng không kiêng kỵ mình thì đó mới là chuyện lạ. Giúp ta mang một bầu rượu trắng cùng với hai bình rượu đen tới, Diệp Mặc gật đầu nói. Hắn để cho Tiểu Băng Sâm trưng cất rượu, hiện tại thời gian quá ngắn, Tiểu Băng Sâm còn chưa sản xuất ra hai loại rượu này. Hơn nữa, nhìn hình dạng Tiểu Băng Sâm tựa hồ đối với cách trưng cất rượu của xuất trần thánh đế cũng cảm thấy hứng thú. Muốn uống được rượu do nó nấu không biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào. Diệp Mặc đi qua tiểu điếm Đỗ Nương liền dứt khoát mua rượu uống. Hắn cũng biết tiểu điếm Đỗ Nương này hắc rượu đen không nhiều lắm, cho nên chỉ nói hai bình. Người trong tiểu điếm đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Bọn họ đến đây lâu như vậy, rượu trắng ngược lại đã thấy có người mua, nhưng cũng chỉ là một lọ mà thôi, mà rượu đen thì chưa thấy có người nào mua qua. Cái tên này là tiên vương, vừa tới lại muốn một bầu rượu trắng, còn muốn hai bầu rượu đen nữa, đây quả thực là bất khả tư nghị. Càng để cho bọn họ càng không hiểu được là sự việc còn diễn ra ở phía sau. Đỗ Nương dĩ nhiên lại không chút do dự lấy ra một bầu rượu trắng và hai bầu rượu đen. Lần đầu tiên còn không có hỏi Diệp Mặc về Uẩn Sắt Thạch trước. Diệp Mặc sớm đã thành thói quen là ăn xong mới trả tiền, ngược lại không lưu ý là việc uống trước trả tiền sau hay kiểu gì, chỉ cầm lấy bình rượu trắng nốc một ngụm. Sát ý sắc bén tới cực điểm, liền xung triệt cả người hắn. Loại sát ý này so với rượu xanh thì cường đại hơn cả trăm lần. Một ngụm rượu này nuốt xuống, hắn còn chưa bắt đầu luyện hóa và dung hợp sát ý cùng sát khí, thì trên người hắn đã tản mát ra sát khí đáng sợ. Mấy tên tiên tôn ở gần vội vã phải vận công chống đỡ. Rượu ngon. Diệp Mặc tán thưởng một tiếng. Trước đây đối với xuất trần thánh đế còn có chút khinh thị, thì lúc này đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Có thể sản xuất ra loại rượu này chẳng những cần trình độ trưng cất rượu đạt tới đỉnh phong, coi như là bản thân đối với sát ý và sát thế phải lý giải, cũng đến đỉnh phong rồi. Cái này mới có thể đem những Uẩn Sắt Thạch kia chuyển hóa thành men rượu, rồi thông qua men rượu bị người uống rượu hấp thu. Tiểu Băng Sâm đối với sát ý lý giải không sâu, sợ rằng rất khó mà sản xuất ra được loại rượu này. Diệp Mặc sau khi luyện hóa sát ý xong, sát thế thần thông và cảm ngộ quán lần nữa lại tăng lên một bậc, trong lòng kính phục không ớt. Vốn thấy Diệp Mặc một ngụm lớn uống cạn bình rượu trắng, người khác liền vô cùng chấn kinh, thế nhưng Diệp Mặc lại cầm bầu rượu trắng trong tay một hơi dốc xuống. Đỗ Nương tiểu điếm chỉ trong nháy mắt là chỉ còn có mỗi âm thanh Diệp Mặc tu rượu ừng ực phát ra. Đi Băng Thần Cung bị nhức song song ám toán, làm hắn phiền muộn cùng thương cảm. Lúc này sát ý tràn ngập trong rượu hoàn toàn hòa tan xuống. Ở trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc đã quên mất cảm giác lúc trước bị bằng hữu ám toán, thay vào đó chỉ có sát ý vui mừng trong rượu. Sát khí cuồn cuộn theo men rượu nháy mắt bao trùm toàn thân Diệp Mặc. Diệp Mặc sau đó căn bản không cần là tam sinh quyết đi luyện hóa mà trực tiếp vận công để cảm ngộ sát thế cùng sát ý trong loại rượu này. Người chung quanh hắn bởi vì hơi rượu tràn ra, tiên vương và tiên tôn đang uống rượu, lúc này làm sao còn không biết tu vi của Diệp Mặc thông thiên cỡ nào. Cái loại sát khí bén nhọn này chỉ cần hở ra thôi đã làm tổn thương mình rồi, đúng là thống khoái. Trong ánh mắt của Diệp Mặc, sự cô đơn đã tiêu tán không ít, mà lúc này một bầu rượu trắng cũng bị hắn uống xong. Hắn đem bầu rượu đặt trên quầy, lần nữa cầm lấy một bầu rượu đen cũng ừng ực tu xuống một hơi. Sát khí bén nhọn đến cực hạn nháy mắt liền bao trùm toàn bộ kinh mạch quán, trong đầu ắt cũng biến thành những nơi mà sát khí ngang dọc tung hoành. Sát ý trong rượu đen này so với rượu trắng càng cường đại hơn gấp chục lần. Diệp Mặc càng phát ra cảm giác vui sướng. Từ khi tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ có cảm giác say, vậy mà hôm nay hắn lại có chút men say phê phê. Lần này hắn không uống một hơi cạn sạch giống như uống rượu trắng, mà chỉ lấy ra 100 tấm Uẩn Sắt Thạch màu trắng cùng với 20 tấm Uẩn Sắt Thạch màu đen để lên trên quầy, thu hồi một bình rượu đen khác, mang theo một chút men say mà nói: Đỗ Nương, cảm ơn rượu của ngươi. Rượu của ngươi rất tốt. Tiểu thổ có về thì nói cho hắn biết, Diệp Mặc ta hoan nghênh hắn tới chơi. Nói xong, Diệp Mặc mang theo men say đi ra khỏi Đỗ Nương tiểu điếm. Người chung quanh thấy Diệp Mặc lấy ra Uẩn Sắt Thạch, giờ mới biết người ta căn bản cũng không dự định là uống chùa. Dĩ nhiên một lần lấy ra cả 100 miếng Uẩn Sắt Thạch màu trắng cùng 20 miếng Uẩn Sắt Thạch màu đen. Loại Uẩn Sắt Thạch này coi như là tiên đế cũng không nhất định có thể một lần lấy ra được. Đỗ Nương cũng cho rằng là Diệp Mặc muốn uống rượu chùa, lại không nghĩ ra hắn còn trả tiền. Nàng ngây người ra thì Diệp Mặc đã đi ra khỏi Đỗ Nương tiểu điếm. Ở bên ngoài quán truyền đến tiếng ca hào sảng của Diệp Mặc. Hôm nay có rượu, hôm nay say, mặc kệ ngày mai ai đánh ai. Ngày hôm nay qua đi sẽ không về, vui vẻ so với cái gì cũng đều quý giá hơn, phúc thủy không có khả năng thu hồi lại. Tiếng ca này nghe lủng củng dường như chưa từng nghe qua, nhưng lại có một sự hào sảng khác lạ trong đó. Trong lúc nhất thời nàng dĩ nhiên cảm giác mình cũng muốn được ca hát như vậy một phen. Tên bài hát này Diệp Mặc sớm đã không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ trước đây là cùng Nhiếp Song Song ở quán bar Túy Nhãn ở Yến Kinh. Trong quán bar chính là phát bài hát này, chẳng biết là đứa thổ tả nào đã hát. Ngay cả ca từ cụ thể Diệp Mặc cũng không nhớ rõ, hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ mơ hồ của mình, vừa ca vừa chế lời cùng với tâm tình hiện giờ, cho nên ca từ đã bất đồng hoàn toàn so với dĩ vãng. Mượn hơi rượu của Đỗ Nương, men say và sát ký, Diệp Mặc hát ra bài hát này, bóng ma trong lòng dần dần tiêu tán, có lẽ nó đã bị cái sát ý này hoàn toàn tiêu diệt đi. Hát không hay, nhưng rượu không sai. Một âm thanh đột ngột làm cho Diệp Mặc đang có chút say nhất thời thanh tỉnh lại. Cũng không phải, bài hát này tốt, rượu cũng không sai. Lại một âm thanh ở bên cạnh vang lên. Diệp Mặc cảm thấy chất say tiêu tán, hai người đi tới phụ cận mà hắn dĩ nhiên lại không phát hiện. Theo cảm giác say của hắn thanh tỉnh lại, lập tức cũng cảm giác được tiên nguyên trên người mình phát ra. Tu vi của hắn vẫn chậm chạp tiến bộ, nhưng mượn chất ý trong men rượu này, lĩnh ngộ được cho nên đột ngột đột phá được điểm mấu chốt, đi tới tiền tôn viên mãn rồi. Từ khi tu vi của hắn bị khựng lại cho tới nay, cách tiền tôn viên mãn thủy chung chỉ còn một bước, không nghĩ tới bây giờ lại bị sát ý trong rượu giúp một tay. Một chút kém cỏi kia, thủy chung đã được đột phá, tháo bỏ gông cùm xiềng xích, trực tiếp bị loại sát thế này biến thành hư vô. Trong lúc kinh hỉ rực tức, Diệp Mặc đã đem việc đạt tới tiền tôn viên mãn ném qua một bên. Hắn rất ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Để cho hắn khiếp sợ là hai người tới đều là tiên đế đỉnh phong, vậy mà hắn một người cũng không nhận ra. Nói mình hát không sai, rượu cũng tốt, là một hòa thượng để lộ ngực trần, trên ngực còn để lộ ra một chuỗi niệm châu. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, chuỗi niệm châu này dường như có rất nhiều viên châu, lại vừa tựa hồ như là có rất ít viên châu. Mà một người khác thì Diệp Mặc dĩ nhiên không nhận ra là nam hay nữ. Thoạt nhìn thì là nam, thế nhưng quần áo thì hoàn toàn là trang phục của nữ tử, có lẽ là B con nhà bà D. Ta nói là ai, có dũng khí phản bác đại hòa thượng ta nói, thì sẽ là ngươi, vô anh lão nhi. Ngươi không ở vô giả âm hà, lại đến thanh vi minh giang để làm gì? Ha ha. Đại hòa thượng nói xong nhìn chằm chằm vào bầu rượu trong tay Diệp Mặc mà nói, rượu kia của ngươi hình như rất ngon, có thể cho ta nếm thử một ngụm hay không? Cùng độ la hán, ta đi đâu thì liên quan đến gì của ngươi? Ngươi nếu không nắm chuyện, đợi lát nữa ta giết tiểu tử này xong thì cho ngươi một lọ rượu. Vô anh tiên đế bán nam bán nữ khinh thường nói. Nhãn thần của Diệp Mặc lạnh lẽo, hắn nghĩ không ra, dĩ nhiên lại là vô anh tiên đế của vô giả âm hà, thảo nào đã là tiên đế đỉnh phong. Cái vô anh tiên đế này đã từ hư không trở lại, nói vậy thì táp không đại đế cũng đã trở về. Xem ra, mình phải lập tức tấn cấp tiên đế, giết chết vô anh, sau đó lại đi thanh vị thiên, tìm táp không đại đế để gây phiền phức. Vô anh tiên đế xuất hiện ở nơi này, Diệp Mặc đã biết tên này cố ý tới để tìm hắn, trong lòng lập tức lo lắng cho mấy người Bắc Vi. Ngay lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ chuyện tình của vô anh tiên đế, thì hòa thượng ngực trần lại nhìn chằm chằm vô anh tiên đế mà nói, vô anh lão nhi, người có đúng hay không là thích chuyên môn khi dễ người có tu vi kém hơn? Ở băng la tiên thành người muốn khi dễ mấy tiểu cô nương bị ta chặn lại, hiện tại lại đến đây khi dễ tiên vương người ta. Đa tạ tiền bối, ở băng la tiên thành đã xuất thủ tương trợ. Diệp Mặc lập tức liền đi tới trước mặt đại hòa thượng khom người thi lễ. Đại hòa thượng này nói một câu thì hắn cũng biết vô anh tiên đế muốn tìm mấy người Bắc Vi gây phiền phức đã bị đại hòa thượng này ra tay ngăn cản. Ta còn chưa nói là ai, ngươi cũng biết mấy cái tiểu cô nương, đúng là người ngươi quen biết, xem ra ngươi và vô anh lão nhi mâu thuẫn không hề nhỏ à. Điều này cũng tốt, ngươi cũng không cần cảm tạ, đợi lát nữa cho ta uống một hớp rượu thì là được rồi. Đồ của ngươi là tới từ hắc điếm của Đỗ Nương sao? Đại hòa thượng ta vẫn muốn uống, đáng tiếc là mua không nổi. Uống rượu xong, ta giúp ngươi đánh nhau. Đại hòa thượng nói xong còn nhìn chằm chằm vào rượu của Diệp Mặc, rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Vô anh tiên đế cười lạnh nói, phùng độ la hán, Chuyện khác thì ta có thể cho người chút mặt mũi, nhưng mà người này vô anh ta phải giết không thể nghi ngờ. Người này hủy đi sơn môn của vô già âm hà ta, lấy đi tiên linh mạch mà ta tu luyện, giáo huấn hậu bối của vô già âm hà ta, lại cướp đi đệ tử của ta. Ta không giết hắn, há có thể bỏ qua. Nghe xong lời của vô anh tiên đế nói, Phùng Độ La Hán này nhất thời nhíu mày. Nếu mà lời vô anh tiên đế nói là sự thật, thì hắn đúng là không có khả năng nhúng tay. Một khi nhúng tay thì Nam Minh, Thiên Thiền Viện quán và vô già âm hà sẽ trở thành tử thù. Lá gan của ngươi không nhỏ à, dĩ nhiên làm ra nhiều chuyện như thế. Ta đoán ngươi cũng không phải tu vi tiên vương, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Đại Hòa Thượng cười khổ nhìn Diệp Mặc mà hỏi, hắn hoài nghi là hôm nay rượu này mình uống không nổi rồi. Diệp Mặc thu hồi công pháp ẩn nấp, hiển lộ ra tu vi tiên tôn viên mãn. Đa tạ Phùng Độ tiền bối, ta bất quá cũng không cần ngươi nhúng tay. Vô Anh lão nhi bắt thê tử của ta, ta sớm đã muốn giết con quái vật đực không ra đực, cái không ra cái này. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một lọ rượu đen khác ném cho Phùng Độ La Hán. Nơi này còn một bình ta chưa có uống, ngươi cầm lấy uống đi. Phùng Độ La Hán theo bản năng tiếp nhận rượu mà Diệp Mặc ném cho hắn, lúc này mới khiếp sợ hỏi, ngươi mới là tu vi tiên tôn, đã muốn giết tiền đế đỉnh phong Vô Anh lão nhi sao? Tu vi tiên tôn? Diệp Mặc cười hăng hắc một tiếng, rất nhanh thì đã không phải tu vi tiên tôn, ta sắp độ kiếp tấn cấp tiên đế, xin Phùng Độ La Hán cùng Vô Anh lão nhi hộ pháp giúp ta. Diệp Mặc nói xong còn khinh thường nhìn lướt qua Vô Anh tiên đế, hiển nhiên không đem Vô Anh tiên đế để vào trong mắt. Cái gì? Ngươi bây giờ muốn tấn cấp tiên đế ở chỗ này ư? Phùng Độ La Hán khiếp sợ không thôi lặp lại một câu, cái tên tiên tôn này điên rồi sao, ở chỗ này tấn cấp tiên đế ư? Không chỉ nói Vô Anh tiên đế muốn giết hắn, mình không thể động thủ, coi như là mình có động thủ cũng không được à. Huống chi nơi này lại ở gần Thanh Vi Minh Giang, khắp nơi đều là lệ sát chi khí. Ở nơi này tấn cấp tiên đế thì quả là ngu ngốc trong hàng ngu ngốc. Vốn Vô Anh tiên đế định là sẽ đối với Diệp Mặc động thủ ngay thì bỗng nhiên lại ngừng tay. Trước khi hắn tới liền đã nghe qua, Diệp Mặc dù chỉ là một tiên tôn thế nhưng có thể đối kháng được với vị phong tiên đế. Mình tuy rằng không sợ vị phong tiên đế, thế nhưng lại cũng không thể dễ dàng thắng được đối phương, cho nên truy rằng trong miệng hắn nói là dễ dàng, nhưng trong thực tế đã đem Diệp Mặc coi như kình địch, thời thời khắc khắc luôn cảnh giác. Hiện tại Diệp Mặc muốn độ kiếp tấn cấp tiên đế, đối với hắn mà nói quả thực là cơ hội tốt trời ban. Hắn suy đoán, theo ý tứ của Diệp Mặc là muốn tấn cấp tiên đế xong thì mới đối phó với mình. Bất quá, hắn cho là hắn có cơ hội tấn cấp tiên đế xong, hắn đang nằm mơ. Tấn cấp tiên đế đơn giản như vậy, muốn tấn cấp lúc nào liền tấn cấp lúc đó. Vậy thì trên thế giới này tiên đế phải nhiều như lợn con. Hắn khẳng định Diệp Mặc hơn 70% là vô pháp có thể dẫn tới lôi kiếp. Chỉ cần Diệp Mặc tấn cấp tiên đế thất bại, tu vi chắc chắn bị sụt giảm, khi đó thì mình có thể dễ dàng giết chết. Chỉ có hạng người vô tri ngớ ngẩn mới có thể muốn cùng địch nhân đối địch mà lại vừa tấn cấp tiên đế. Lỡ xui xẻo mà nói, coi như là hắn tấn cấp tiên đế thành công đưa tới lôi kiếp thì tính sao? Chỉ cần đạo lôi kiếp thứ nhất hạ xuống mình liền động thủ, xem Phùng Độ La Hán cũng không dám liều mạng với mình. Về phần lôi kiếp của tiên đế, một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đối với mình mà nói, đó chính là chuyện cười. Nếu như Diệp Mặc trong lúc chống đỡ lôi kiếp không nghĩ tới việc mình động thủ, vậy thì chỉ có thể trách hắn quá ngu. Chỉ là một tiên tôn tấn cấp lôi kiếp tiên đế cũng dám để mình kiêng kỵ, vậy thì đừng có nằm mộng, cái này gọi là tự làm tự chịu. Diệp Mặc biết ý nghĩ của Vô Anh tiên đế, hắn và Vô Anh tiên đế ý nghĩ vừa vặn ngược lại nhau. Nếu như tiên đế lôi kiếp của mình là tiên đế lôi kiếp thông thường, vậy hắn cũng không dám liều mạng. Vô Anh tiên đế đoán được ý nghĩ của hắn thì tuyệt đối cũng không thể đoán được là lôi kiếp của hắn lợi hại cỡ nào. Bởi vì Diệp Mặc biết tiên đế lôi kiếp của hắn nhất định sẽ đến, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới chuyện là không dẫn được lôi kiếp tới đây. Diệp Mặc khẳng định lôi kiếp tiên đế của mình coi như là tiên đế viên mãn có đến thì cũng vô pháp bình yên vượt qua. Không nói là hắn so với tiên đế viên mãn lợi hại hơn là bởi vì hắn sớm có kinh nghiệm chịu các loại lôi kiếp này khảo nghiệm. Hơn nữa, hắn còn có thể hấp thu lôi nguyên. Và hắn có tu vi tiên thần thể, trung kỳ, cho nên bản lĩnh độ kiếp của hắn không phải đám tiên đế bình thường có thể so sánh được. Không quan tâm để ý tới Vô Anh tiên đế nữa, Diệp Mặc ném ra vài cái cực phẩm tiên linh mạch, lại tùy ý bố trí một cái tụ linh tiên trận, lúc này mới giơ bình rượu đen trong tay lên, tu ừng ực vài hớp rồi uống cạn. Phùng Độ La Hán ngơ ngác nhìn Diệp Mặc uống hết bình rượu. So với việc Diệp Mặc liên tiếp ném ra vài nhánh cực phẩm tiên linh mạch, chén càng chấn động hơn vì Diệp Mặc có thể uống cạn một bình rượu đen. Tiểu điếm Đỗ Nương, mặc dù hắn chưa từng được uống qua, nhưng đã sớm nghe như sấm bên tai. Rượu đen của Đỗ Nương coi như là tiên nhân luyện thể cực kỳ lợi hại, hoặc là người đối với sát ý lĩnh ngộ thâm sâu cũng chỉ có thể một lần uống một hớp. Thế nhưng tên tiền tôn trước mắt này dĩ nhiên một hơi uống cạn một lọ, thực sự quá đáng sợ. Vua Anh Tiên Đế thấy Diệp Mặc ném ra mấy cực phẩm tiên linh mạch, trong lòng rõ ràng Diệp Mặc ở trong hư không đại điện đã thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ chờ tới lúc Diệp Mặc độ kiếp thất bại chính là lúc hắn ra tay. Trước đây hắn chiếm được rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng thì đều là của mình cả. Cùng độ La Hán thấy Diệp Mặc đem bình rượu đen ném xuống, lúc này mới sợ hãi than, nhìn cái bình ở trong tay mình, lập tức cũng giơ hắc bình lên, ừng ực uống một ngụm lớn. Sát ý đáng sợ và sắc bén đến cực hạn, cùng với sát khí nháy mắt, liền xông lên óc của Phùng Độ La Hán và lao vào kinh mạch. Cái loại cảm giác xé rách, bị mất khống chế này làm cho Phùng Độ La Hán trong lòng kinh hãi. Hắn thậm chí hoài nghi Diệp Mặc không phải là rượu đen của Đỗ Nương, mà rượu đưa cho mình mới thực sự là rượu của Đỗ Nương. Thế nhưng lúc này hắn đã không có tâm tư đi hỏi Diệp Mặc, nếu không nắm chặt thời gian luyện hóa thì loại sát ý này sẽ trực tiếp xé rách đầu óc của hắn. Phùng Độ La Hán bị sát ý của Đỗ Nương, rượu đen của Đỗ Nương làm cho đầu óc thiếu chút nữa bị xé rách ra, thì Diệp Mặc đồng dạng cũng cảm giác không được thoải mái. Một bình rượu đen của Đỗ Nương thật đáng sợ, căn bản không phải thứ mà người thường có thể chịu nổi. Coi như là bản thân Diệp Mặc uống xong bình rượu đen này cũng phải huy động tam sinh quyết và công pháp luyện thể để toàn lực luyện hóa cùng với cảm ngộ sát ý này. Vô Anh Tiên Đế nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lúc này Phùng Độ La Hán tự thân còn lo không xong, đợi lát nữa Diệp Mặc độ kiếp thất bại thì hắn có thể đơn giản đem Diệp Mặc làm thịt. Ở dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, giữa các cực phẩm tiên linh mạch, tiên linh khí cuồn cuộn bị Diệp Mặc như cự kình hấp thủy hoàn toàn cuốn tới. Vô Anh Tiên Đế âm thầm kinh hãi với tốc độ và uy thế hấp thu tiên linh khí của Diệp Mặc, trong lòng càng quyết định lần này cần phải giết chết Diệp Mặc, tuyệt đối không thể để cho hắn tấn cấp tiên đế. Một khi để hắn tấn cấp tiên đế thì căn bản mình sẽ không còn đường sống. Một ngày một đêm trôi qua, Phùng Độ La Hán luyện hóa rượu đen của Đỗ Nương, lại cảm nhận được rượu đen này mang lại chỗ tốt và cảm giác say vô cùng thoải mái. Hắn đã sớm quên mất là chỗ này còn có Diệp Mặc đang độ kiếp, lần nữa lại làm thêm một hớp rượu đen. Rượu tiến vào trong miệng, chân chính lúc này mới là hào tửu. Bầu trời âm trầm xuống, âm thanh buồn bực ở trên không trung nổ vang. Vô Anh Tiên Đế có chút sợ run, hắn nghĩ không ra là Diệp Mặc dĩ nhiên thực sự có thể dẫn tới lôi kiếp. Bất quá hắn rất nhanh đem chuyện này ném qua một bên, đồng thời âm thầm tế xuất pháp bảo ra. Dẫn động lôi kiếp tới thì càng tốt hơn, chỉ cần lôi kiếp của Diệp Mặc vừa hạ xuống thì hắn liền động thủ. Tâm thần Diệp Mặc lúc này toàn bộ đều đặt trên lôi kiếp. Hắn và Phùng Độ La Hán giống nhau, sớm đã quên mất Vô Anh Tiên Đế còn đang ở một bên nhìn chằm chằm. Một viên Thái Vi Đế Hoàn Đan đã bị hắn nuốt vào. Tiên linh dược lực của Thái Vi Đế Hoàn Đan cùng với men rượu của bình rượu đen kia, lại còn tiên linh khí được Diệp Mặc hấp thu tất cả quyện vào nhau, hướng tới cái tầng vách ngăn của tiên đế ào ạt mà xông tới. Oanh! Vách ngăn tiên đế bị trùng kích làm cho rung động không dứt. Diệp Mặc lập tức kinh hỉ, hắn còn cho là mình trùng kích tiên đế ít nhất là phải mấy lần, thậm chí mấy chục lần mới được, không nghĩ tới ngay lần đầu tiên trùng kích đã đụng được tới vách ngăn tiên đế. Lúc này hắn hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo tiến độ tu luyện của mình thì trên thực tế hắn sớm có thể tấn cấp tiên đế. Hắn cũng chính là ở chỗ tiên tôn tích trữ tu vi rất đầy đủ, sở dĩ một mực không cách nào độ kiếp tấn cấp tiên đế là bởi vì hắn không có cách nào tiến vào tiên tôn viên mãn. Lần này bất ngờ tiến đến tiên tôn viên mãn, chẳng khác nào là nước chảy thành sông, không chút trở ngại. Răng rắc, một tiếng nổ vang trên không trung vang lên. Diệp Mặc tại thời điểm lần đầu tiên trùng kích tới vắt ngăn thiên đế thì lôi kiếp đã hạ xuống. Diệp Mặc không chút do dự lần nữa giấy ra một viên Thái Vi Đế Hoàn Đan ném vào trong miệng. Thứ hắn không thiếu nhất chính là tiên đan. Thứ này đối với các tông môn khác mà nói thì chân quý vô cùng, nhưng với hắn thì chỉ là kẹo thôi. Lôi quang lấp lánh hạ xuống, Vô Anh Tiên Đế lập tức tế ra cẩm tiên thiết thụ căn của mình. Hắn về ở thời điểm luồng lôi kiếp thứ nhất đánh trúng Diệp Mặc, nhân lúc cháy nhà hôi của. Đây là sự tình hắn đã sớm tính toán tốt, cho nên tuyệt đối không thể giữa đường gãy gánh. Chín đạo lôi hồ màu xanh hạ xuống, Vô Anh Tiên Đế nhất thời cả kinh. Hắn không nghĩ tới là lôi quang của Diệp Mặc thậm chí lại to cỡ như thùng nước. Bất quá lập tức hắn lại càng thảnh thơi hơn. Chín đạo lôi hồ này hạ xuống, Diệp Mặc không chết thì cũng trọng thương. Hắn nhân lúc cháy nhà hôi của thì 100% sẽ thành công kiếm được món hời. Coi như là hắn có bị lôi kiếp lan tới thì tối đa cũng chỉ thương nhẹ một chút mà thôi. Vô Anh Tiên Đế tính tác xác là vô cùng tinh chuẩn, cầm tiên thiết thụ căn của hắn mang theo sát khí của chín đạo lôi hồ kia đánh về phía Diệp Mặc. Hắn khẳng định coi như là hắn có bị ảnh hưởng thì cũng là rất nhỏ. Huống chi hắn đã tế ra pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp của mình là kim lung đồ để bảo vệ toàn thân. Răng rắc, lôi quang không liên miên không ngừng đánh xuống. Vô Anh Tiên Đế lúc này mới trợn tròn con mắt. Tên Diệp Mặc hỗn đản này rốt cuộc là độ cái lôi kiếp gì? Chín đạo lôi hồ kia cũng không chỉ là một bộ phận của lôi kiếp thứ nhất, mà sau chín đạo lôi kiếp còn có hơn 10 đạo kích thước đồng dạng. Những tia sét này so với chín đạo lúc trước, thậm chí là chậm một hơi thở cũng chưa tới. Chính là theo sát việc hắn cầm tiên thiết thụ xông tới thì nó đã hạ xuống. Vô Anh Tiên Đế tính toán sơ lược một chút, thì làn sóng lôi kiếp này thậm chí là có tới 81 đạo. Sắc mặt của Vô Anh Tiên Đế nhất thời trở nên trắng xám. Cho dù hắn là tiên đế đỉnh phong thì cũng không cách nào ngăn sợ cái loại tia sét đáng sợ này. Mà lúc này pháp bảo hắn đã tế ra, thậm chí là cùng với lôi kiếp vừa hạ xuống là đụng luôn vào nhau. Nói cho đúng thì hắn hiện tại đã bị cuốn vào lôi kiếp, giờ có muốn lui ra ngoài thì đã không có khả năng. Cho đến lúc này, Vô Ảnh Tiên Đế nếu còn không rõ tâm tư của Diệp Mặc thì hắn đúng là đồ ngu. Đồng thời hắn phẫn hận vô cùng, chỉ có thể điên cuồng ngăn cản cái loại lôi kiếp đáng sợ này. Hắn thề là cả đời mình chưa từng gặp phải loại lôi kiếp nào đáng sợ như vậy. Lôi kiếp mà hắn tấn cấp tiên đế so với cái này, quả thật là cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương. Khó trách Diệp Mặc lại có thể tu vi tiên tôn mà miễu sát tiên đế. Người này nghịch thiên đến mức là lão trời cũng không muốn cho đường sống. Sớm biết hắn là cái loại lôi kiếp đáng sợ này, thì Vô Anh Tiên Đế thà rằng bỏ chạy thật xa. Hắn tin tưởng loại lôi kiếp này không có bất kỳ người nào có thể vượt qua được. Chính là Diệp Mặc thì cũng không được. Loại lôi kiếp này đừng nói là Diệp Mặc không độ được, căn bản là không có bất kỳ tiên đế nào có thể vượt qua. Coi như là chân thánh đế của năm đó chỉ sợ cũng vô pháp vượt qua cái loại lôi kiếp tiên đế này. Diệp Mặc trông thấy Vô Anh Tiên Đế đã bị cuốn vào lôi kiếp thì trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa này trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo, thật là đáng đời. Loại lôi kiếp này làm cho người ta sợ hãi, nhưng Diệp Mặc hắn thì một chút cũng không sợ. Hắn sớm đã dự liệu được lôi kiếp tiên đế của hắn là rất điên cuồng, đây chỉ coi như món khai vị mà thôi. Hắn muốn chính là thời điểm khai vị này tăng nhanh tốc độ trùng kích tiên đế của mình. Một khi hắn tấn cấp tiên đế thì tu vi của hắn sẽ gia tăng hàng chục, thậm chí mấy chục lần. Loại lôi kiếp này lúc đó cũng chỉ là tiểu hài so với ông nội mà thôi. Nếu như không có Vô Anh Tiên Đế gia nhập, luồng lôi kiếp thứ nhất này Diệp Mặc còn có thể tế đao ra ngăn cản một chút, nhưng bây giờ có Vô Anh Tiên Đế tham gia, hắn căn bản chẳng muốn ngăn cản, chỉ biết điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết và công pháp luyện thể. Một bên thì hấp thu lôi nguyên, một bên thì rèn luyện thân thể của mình, đồng thời triệu tập tất cả tiên nguyên để chung kích tầng vách ngăn kia. Oanh! Hơn 10 đạo lôi kiếp thô to như thủng nước liên miên oanh kích lên người Diệp Mặc. Trên người hắn lập tức bị nhấc lên từng mảnh huyết nhục, xương cốt cũng bị đánh cho kèn kẹt. Thế nhưng Diệp Mặc thản nhiên không sợ, vẫn như cũ điên cuồng triệu tập tiên nguyên và thần thức để chung kích bắt ngăn tiên đế. Thái vi đế hoàn đan lúc này uy lực vốn thuần chất, lại cộng thêm Diệp Mặc điên cuồng hấp thu linh khí và lôi nguyên, những cái này liên hợp lại lực lượng vô cùng to lớn, có thể coi như một luồng sóng chung kích vào vách ngăn tiên đế. Chỉ là để cho vách ngăn tiên đế rung động, chứ thậm chí là vết nứt cũng không có. Trong nội tâm của Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn rất dễ dàng chạm đến vách ngăn này, thế nhưng muốn phá tan nó để tấn cấp tiên đế thì chỉ sợ không phải sự tình đơn giản. Lúc này hắn căn bản cũng không quản được Vô Anh Tiên Đế, chăm chú điên cuồng hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên để trùng kích vách ngăn của bản thân. Mà Vô Anh Tiên Đế lúc này chưa cần nói đến việc tính kế hãm hại Diệp Mặc, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Hắn không thể cùng Diệp Mặc so sánh được, hắn vô pháp luyện hóa được những lôi nguyên kia, cũng không có là tu vi tiên thần thể hậu kỳ gì cả. Những cái lôi kiếp này đánh lên người hắn là uy lực thực sự, chứ không hề có nửa phần yếu bớt đi. Kèn két, kim lung đồ chỉ ngăn trở được hơn 10 đạo lôi hổ thô to thì liền nứt ra, thậm chí là xuất hiện những đạo vết rạn rất to. mà tiên thiết thụ căn đánh về hướng Diệp Mặc cũng bị vua anh tiên đế thu trở về. Lúc này ngay cả cái mạng nhỏ quán đều không giữ được, thì còn đâu rảnh mà đi oanh kích Diệp Mặc. Cầm tiên thiết thụ căn trong nháy mắt hóa thành vô số rễ cây mở rộng ra ngoài. Những cái rễ cây này liên hợp mấy trăm cái vào một chỗ, chặn lại lôi kiếp đang đánh xuống. Từng đạo lôi hồ bị vua anh tiên đế cầm tiên thiết thụ căn đánh tan, cùng với những lôi kiếp kia thì cơ hồ là cùng với lôi kiếp mà Diệp Mặc phải phá vỡ là cùng lúc đánh xuống, hình thành từng đạo lôi nguyên bắn tung tóe ra bốn phía. Nội tâm của vua anh tiên đế đang rỉ máu. Luồng lôi kiếp thứ nhất này còn chưa qua thì hắn đã bị trọng thương không nói, hơn nữa kim lung đồ đã rạn nứt. Đây là pháp bảo phòng ngự tốt nhất của hắn, bình thường hắn trân quý như sinh mệnh, thế nhưng lần này lại bị hơn 10 đạo lôi hồ to như thùng nước đánh trúng, vậy mà nứt ra. Hắn không kịp phẫn nộ với Diệp Mặc, trong lòng đang hò hét, đây rốt cuộc là cái loại lôi kiếp biến thái gì? Lôi hồ to như thùng nước hắn từng thấy qua, nhưng mà lôi kiếp đó cơ hồ đâu có lợi hại như vậy. Một đạo lôi kiếp này thì đúng là 1/10 cũng chưa sánh bằng. Vô anh tiên đế đã hạ quyết tâm, chỉ cần đợt sóng lôi kiếp này qua đi, hắn lập tức chạy ra khỏi phạm vi lôi kiếp, tuyệt đối không muốn cuốn vào đợt lôi kiếp thứ hai của Diệp Mặc. Loại lôi kiếp này nếu như còn đợt thứ hai thì hắn căn bản không cần đi giết Diệp Mặc, thì hắn đã bị lôi kiếp giết chết rồi. Hùng độ La Hán luyện hóa được ngụm rượu thứ hai, ngơ ngác nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc thật lâu mới lẩm bẩm, đây là lôi kiếp sao? Thì ra là cái dạng này, ta rốt cuộc hiểu rồi. Nhìn vua anh tiên đế ở bên trong lôi kiếp chật vật không chịu nổi, tùy thời đều có thể bị lôi kiếp thôn phệ, Hùng độ La Hán rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc nói độ kiếp là có ý gì. Loại lôi kiếp này coi như là thánh đế thì cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi. Người trẻ tuổi kết thù với vua anh tiên đế này đến cùng có lai lịch gì, quả thật là quá đáng sợ. Hắn không biết là tiên đế chứng đạo có lôi kiếp hay không, thế nhưng hắn lại biết rõ tiên đế chứng đạo coi như là có lôi kiếp thì cũng không thể là loại lôi kiếp đáng sợ này. Cái này đã không thể xem như lôi kiếp mà là tất sát chi thế. 81 đạo lôi hồ cuối cùng cũng tiêu tán hầu như không còn. Vua anh tiên đế lúc này chật vật như một tên tù nhân vừa gặp phải trọng hình, toàn thân hắn vết thương chồng chất, y giáp thì sớm đã không còn. Thay vì nói thân thể hắn trần trụi còn không bằng nói hắn đã là huyết nhục mơ hồ. Bất quá huyết nhục của hắn đều biến thành màu đen. Cuối cùng cũng kết thúc. Luồng lôi kiếp thứ nhất sau khi kết thúc, vua anh tiên đế không còn muốn quản tới Diệp Mặc nữa. Hắn thậm chí rốt cuộc không muốn gặp lại Diệp Mặc, hắn chỉ muốn chạy thôi, chạy thật xa càng tốt. Về phần sự tình Diệp Mặc đánh vỡ sơn môn của vô giả âm hà, hắn thà rằng mình chưa từng nghe qua. Thế nhưng là hắn lại không biết lôi kiếp của Diệp Mặc là dạng lôi kiếp gì. 81 đạo lôi kiếp này vừa qua đi, thậm chí ngay cả nửa hơi thở thời gian cũng không có nghỉ đệm, thì đợt lôi kiếp tiếp theo đã hạ xuống. Hắn không cần nói tới việc chạy thoát, mà xông vào địa phương Diệp Mặc độ kiếp đã bị lôi hồ này khóa chặt, cho nên cơ hội để hắn thở dốc một ngụm cũng không có. Lần nữa lại nhìn 81 đạo lôi kiếp kích thước đồng dạng muốn hạ xuống, vua anh tiên đế vô lực rên rỉ một tiếng, trong nội tâm thầm la hét, xong đời, rốt cuộc mình đã làm ra chuyện xấu xa bỉ ổi gì, vậy mà lại tìm tới một đối thủ biến thái như vậy. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nguyện ý gọi một câu Diệp Mặc ra ra, Diệp Mặc lão ông nội cũng không muốn cùng ra ra độ kiếp chung một chỗ. Oanh! 81 đạo lôi hồ to như thùng nước một lần nữa hạ xuống, nhưng lôi kiếp này tuy là cùng với lớp lôi hồ trước số lượng giống nhau như đúc, nhưng Diệp Mặc lại biết đợt lôi kiếp này uy lực càng đáng sợ hơn. Luồng lôi kiếp thứ nhất không có phá tan được tầng vách ngăn tiên đế kia, Diệp Mặc lần biết là việc tấn cấp tiên đế rất khó, tầng tu vi này bị ngăn cách quá kiên cố. 81 đạo lôi kiếp lượt thứ hai đổ sộ hạ xuống, Diệp Mặc cũng không có muốn bị động ngăn cản như vậy nữa, hắn liền phi thân bay lên, giang tay ra, từng đạo lôi thương bị hắn đánh ra ngoài. Đây là một trong thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc hiện nay, ngũ lôi thương sát. Ngũ lôi thương sát đối với Diệp Mặc hiện tại mà nói, có thể đánh ra không chỉ 5 đạo, hắn có thể đánh ra 50 đạo, thậm chí là 500 đạo. Bất quá lôi thương đánh ra càng nhiều thì uy lực càng nhỏ lại mà thôi. Những cái lôi thương này từng đạo bắn ra, đem những là cột lôi hổ thô to kia đánh tản lôi quang ra bốn phía. Những lôi quang kia, ngoại trừ Diệp mà rèn luyện lôi thương của Diệp Mặc, còn lần nữa rơi trên người hắn. Từng đạo lôi nguyên lại bị Diệp Mặc hấp thu vào, cùng với tiên linh khí của hắn hấp thu cùng một chỗ, một lần nữa lại trùng kích về vách ngăn tiên đế, rất là kiên cố kia. Ok,